Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 757, tiễn các con. Góc truyện audio.com. Chấm, giám đốc Mộ cứ giao cho chúng tôi đi. Tranh Tử vỗ ngực, cực kỳ tự tin. Giật Phong gật đầu với Mộ Thiền. Giám đốc Mộ cứ yên tâm. Yên tâm sao? Bây giờ làm sao Mộ Thiền yên tâm được? Chỉ cần nghĩ đến câu nói hôm trước của ông cụ Cố là cô đã cảm thấy run rẩy. Trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng nghĩ lại, trốn được một ngày chứ không trốn được cả đời. Cuối cùng vẫn phải đối mặt mà thôi. Hai đứa bé đã thay quần áo xong, đang ra khỏi phòng của mình. Mẹ ơi, chúng con đi đây, mẹ đừng nhớ bọn con quá nha. Nhìn hai đứa con đáng yêu của mình, Mộ Thiền bước đến xoa đầu hai đứa bé. Hai đứa ngoan, phải nghe lời nhé. Có chuyện gì cứ gọi điện về cho mẹ, hoặc là nhờ chú Tranh Tử và chú Giật Phong cũng được. Bọn con lớn rồi mà, mẹ đừng lo lắng cho bọn con quá. Tiểu Bảo hé môi cười một tiếng, lại nhìn Nghiên Nghiên, nói, con là anh, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nghiên Nghiên mà. Hứ, anh gì mà anh, rõ ràng là chỉ ra sớm hơn em có nửa tiếng. Mộ Thiền, các con là anh em. Ra ngoài phải nhớ chăm sóc lẫn nhau. Đừng gây chuyện thị phi. Biết chưa? Vâng à, ai ui. Mẹ rong dài quá. Nghiên Nghiên nghe mẹ mình cứ nói liên miên. Lải nhải mà bất đắc dĩ lắm. Bọn con đi đây. Bye bye. Ừ, Mộ Thiền vẫy tay nhìn hai đứa bé kéo vali của mình. Tranh Tử và Giật Phong đi theo sát phía sau hai đứa bé. Nhưng cô vẫn có chút không yên lòng. Cô không đưa hai đứa bé đi, chỉ đứng trên ban công nhìn xe chở hai đứa bé đi ra khỏi khu chung cư. Mộ Thiền không thích sự biệt ly, bởi vì mỗi lần biệt ly sẽ khiến người ta cảm thấy buồn bã. Cô dọn dẹp nhà xong thì lái xe đến công ty. Sau khi họp buổi sáng xong, cô bắt đầu xử lý tài liệu. Thư ký có đến báo cáo lịch trình làm việc ngày hôm nay. Vừa mới ra ngoài, cô đã nhận được tin nhắn của Tranh Tử. Đã lên máy bay. Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa bé. Vất vả rồi. Mộ Thiền trả lời. Bận bịu cả ngày. Chiều nay Mộ Thiền có hẹn với hai vị khách hàng. Lúc quay lại công ty đã là 6 giờ chiều. Sau đó Bạc Dạ cũng gọi điện cho Mộ Thiền. Tan sở chưa? Vừa làm xong. Sao thế? Có muốn đi ăn tối với tôi không? Tôi mời. Mộ Thiền dựa lưng vào ghế, nhìn đồng hồ trên máy tính rồi khẽ gật đầu. Cũng được, cúp máy xong, cô dựa vào ghế chợp mắt một lúc. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa đánh thức Mộ Thiền. Vào đi, Bạc Giả đẩy cửa đi vào, ôm một bó hoa tươi đến đặt lên bàn làm việc của cô. Tặng em, Mộ Thiền nhìn bó hoa bách hợp sen lẫn hoa hồng. Điểm thêm mấy cành hoa sao? Cúi người đón lấy, hít hà, thơm quá, cảm ơn anh, có điều, Bạc Dạ này, tôi cảm thấy sau này anh đừng tặng hoa cho tôi nữa. Tôi biết em không thích tôi, nhưng chẳng lẽ em không thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em sao? Bạc Dạ lập tức ngắt lời Mộ Thiền, chặn miệng cô lại, Mộ Thiền bất đắc dĩ, đành nói, đi thôi. Anh ta đã nói đến nước này rồi. Cô còn có thể nói gì được nữa? Hai người đi đến một nhà hàng gần đó ăn tối. Nhưng giữa đường nhận được một cuộc điện thoại. Bạc Giả nghiêm túc nói với cô. Tôi xin lỗi. Có chút chuyện đột xuất phải đi trước. Không sao. Anh đi đi. Vậy được. Hôm khác mời em sau. Bạc Giả cầm lấy áo vest. Vội vàng ra khỏi phòng ăn. Lúc này, một phục vụ bưng đến một ly trà bưởi mật ong. Đây là đồ uống mới của nhà hàng chúng tôi. Mời cô nếm thử. Miễn phí à? Phục vụ đặt ly trà bưởi mật ong xuống rồi đi mất. Mộ Thiền nhìn bàn đồ ăn phong phú này. Chỉ đành thưởng thức một mình. Nếu không ăn hết thì đáng tiếc lắm. Cô đành vừa ăn vừa uống một mình. Sau khi ăn xong mới ra khỏi nhà hàng. Do lúc trước Mộ Thiền ngồi xe của Bạc Giả đến đây. Bây giờ Bạc Giả về trước rồi. Cô đành phải bắt xe taxi. Ban đêm đầu mùa xuân, trên đường không có nhiều người. Đã qua giờ cao điểm nên cũng không quá đông đúc nữa. Mộ Thiền ngồi trên xe taxi, ngắm nhìn cảnh đêm với ánh đèn neon ngoài cửa sổ. Rơi vào trầm tư, bác tài xế, đi dọc theo sông đi. Ok, không có hai đứa con bên cạnh. Mộ Thiền muốn đi dạo dọc theo bờ sông một mình. Xe taxi rẽ trái, đi về phía con đường dọc theo bờ sông. Mới đi không được bao xa thì có một tiếng nổ lớn. Kèm theo một tiếng va chạm mạnh. Mộ Thiền không kịp đề phòng nên bị ngã dúi về phía hàng ghế phía trước. Đầu óc choáng váng, cô ôm lấy đầu mình. Quay đầu nhìn sang, còn chưa nhìn rõ là ai thì chiếc ô tô bên cạnh lại đâm đến. Cửa xe taxi bị lõm vào một mảng. Xe bị đâm trượt sang bên trái mấy chục centimet. Mẹ nó, có chuyện gì thế? Tài xế có thắt đai an toàn nên không sao. Nhưng lại bị tình huống đột ngột này dọa sợ. Đi, nhanh, chạy nhanh lên. Mộ Thiền vội hô lên với tài xế taxi. Nhanh lên, vâng, vâng, vâng. Tài xế taxi vội đạp chân ga. Đột nhiên tăng tốc độ, thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm. Không quên hỏi, ông trời của tôi ơi. Này cô gái, rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc là cô đã đắc tội với nhân vật lớn nào thế? Giữa chốn đông người cũng dám. Ôi mẹ ơi, lại đến nữa rồi. Tài xế taxi còn chưa nói hết câu. Chiếc xe phía sau lại đuổi theo. Mộ Thiền sợ kinh hồn bạt vía. Vội lấy điện thoại ra chuẩn bị cầu cứu. Nhưng lúc này Tư Cận Ngôn lại gọi điện đến. Đàn anh, Mộ Thiền nhận điện thoại. Khẩn trương nói. Có chuyện gì vậy? Cô vừa nghe điện thoại vừa quay đầu xem tình hình phía sau. Sợ mấy chiếc xe phía sau sẽ đuổi kịp. Quả nhiên, một chiếc xe bỗng tăng tốc lên. Vọt thẳng về phía xe của cô. Cẩn thận, bác tài ơi tăng tốc đi. Bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Ôi ôi ôi, được thôi. Mẹ nó xe đã tăng tốc hết cỡ rồi. Tài xế taxi sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Chỉ trong thời gian ngắn mà đầu đã đầy mồ hôi rồi. Chỗ em có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Đàn anh, em đang trên đường đi dọc theo bờ sông. Gặp chút phiền toái. Mặc dù Mộ Thiền nói rất bình tĩnh. Nhưng từ sự phản ứng vừa rồi của cô đã cho thấy rõ ràng chuyện không hề đơn giản một chút nào. Tư Cận Ngôn vội nói. Đừng sợ, anh đến ngay đây. Em mở WeChat ra, lập tức gửi định vị cho anh. Vâng, em biết rồi. Mộ Thiền cúp điện thoại. Mở WeChat ra. Do thân xe liên tục bị va chạm nên cô phải bấm màn hình điện thoại mấy lần mới mở được WeChat. Rồi lập tức gửi định vị vị trí cho Tư Cận Ngôn. Lúc này xe taxi đã tiến vào con đường dọc bờ sông. Gió đêm ở bờ sông khá lạnh, lại khá vắng người. Hiển nhiên mấy chiếc xe đằng sau có tính năng tốt hơn so với xe taxi. Chỉ mới mấy phút đã ngáng xe taxi vào ven đường. Xong đời rồi. Tài xế taxi bị dọa sợ. Mặt cắt không còn một giọt máu. Ngồi trên ghế run rẩy. Cốc cốc cốc, trên mấy chiếc xe kia có vài người đàn ông cường tráng. Mặc cùng một loại quần áo bước xuống. Đi đến trước mặt xe taxi và gõ cửa. Vẫy tay với tài xế taxi. Xuống xe, cách chương.